Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Vạn Sự Ốc. Tháng ngày ấy bỗng nhiên liền nhàn nhã. Từ lần trước Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học sự kiện về sau, đã qua một tuần. Thật đáng tiếc, Magneto cũng không có tới tìm hắn. Cái này khiến Kino ít nhiều có chút hơi nhỏ thất lạc. Kino chi thư, mất đi một cái năng lực. Rock Anna cũng đã ở một tuần lễ. Bao nhiêu quen thuộc cuộc sống bây giờ. Ha ha, Anna sớm a. Kino xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống. Đã không còn sớm. Lão bản, cũng là ha. Trên vách tường chuông lớn kim đồng hồ chỉ vào 9. Vì né tránh Magneto uy hiếp, Rock đáp ứng ở chỗ này. Ở đến X-Men nhóm truyền lại đến tin tức về sau. Hiện tại xem như Kino một cái thư ký đi. Ngày lương $50. Đúng rồi, Anna, chúng ta bảng hiệu đối phương thiết kế ra được không có? Lách phòng thiết kế buổi tối hôm qua liền phát tới thiết kế bản mẫu. Chỉ là, ta luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Rob lắc đầu, điều ra trong máy vi tính thiết kế bản mẫu. Chỉ liếc qua Kino liền nhíu mày. Bản mẫu bối cảnh, sắc điệu thiết kế cũng còn đi. Phù hợp Kino điệu thấp, không thấy được, có nội hàm chủ đề. Ngay từ đầu lách phòng thiết kế còn có chút mộng tất. Xác định không phải đang đùa bọn hắn chơi. Nhà ai cửa hàng bảng hiệu không phải thiết kế các loại hấp dẫn ánh mắt, các loại bắt mắt thế mà còn có loại yêu cầu này. Khách này hộ xác định không phải cái kẻ ngu. Nhưng đối phương $10,000 thiết kế phí lại không giống. Cân nhắc đến đối phương người Hoa thân phận, có thể là muốn nội hàm, đại khí, giản dị tự nhiên một chút. Suy tư một tuần cuối cùng là chơi đùa đi ra. Kino đối cái này phong cách rất hài lòng. Có thể đơn độc phía dưới thông dịch viên kia cái này cái quỷ gì. A room with 10,000 th in phiên dịch tới chính là một cái phòng cùng 10,000 sự kiện, hoặc là nói có 10,000 chuyện phòng. What? Người xác định không phải đang đùa ta? Kino giọng mang bất thiện trừng mắt Rob. Người không có nói cho bọn hắn, ta nơi này là làm gì sao? Nói nhưng là, đối phương nói, không tốt lắm phiên dịch. Rob cố nén ý cười nói ra, buồn cười quá, lão bản mở chính là vạn sự ốc. Cùng loại, tổ trinh thám, cái chủng loại kia ủy thác nhiệm vụ phòng làm việc. Tiếp nhận người khác tất cả thỉnh cầu, trợ giúp cần trợ giúp người. Đương nhiên ngươi phải trả ra đối lập chờ thù lao. Cái này thù lao không chỉ cực hạn tại tiền, còn có cái khác chờ giá trị bảng giá. Đương nhiên, vạn sự ốc tiếp nhận ủy thác, cũng không chỉ là theo dõi, điều tra ra quỹ loại chuyện nhỏ này. Ủy thác nhiệm vụ phạm trù cực kỳ rộng rãi, giết người đồng dạng có thể, bất quá người tốt không giết. Mặt khác, vạn sự ốc xuất thủ thấp nhất $10,000. Cái này lách phòng thiết kế là cứt chó đi. Đây coi là cái gì? Cái này không cùng lão mẹ nuôi một cái bộ dáng a. Kino phụ phịu mắng, lão mẹ nuôi ban sơ tiếng Anh phiên dịch là old and bright mother. Ý là vừa già lại làm mụ mụ. Phốp, lúc ấy Kino còn vì này cười một trận, chưa từng nghĩ phong thủy luân chuyển a. Vạn sự ốc bị phiên dịch thành có 10,000 chuyện phòng. Dựa vào bộ dạng này ai còn dám tới cửa. 10,000 sự kiện, 10,000 kiện phiền phức a. Ngươi nếu không thích còn có một cái khác bản mẫu. Rock lần nữa che miệng cười nói, nhìn ngươi bộ dáng này liền biết không phải chuyện tốt lành gì. Cúi đầu xem xét, quả nhiên the house of thing có sự tình phòng. Móa, có phiền phức phòng a. Kino sắc mặt tối sầm lại đen, cuối cùng thở phì phò vỗ bàn một cái, nói cho bọn hắn, cho ta dùng Hán ngữ ghép vần đến thiết kế. Bọn hắn nếu là không hiểu Hán ngữ ghép vần, liền để bọn hắn đi tra cho ta. Sau đó tức giận rời đi. Rock cười khanh khách xuống. Lúc này mới ngồi xuống lại đập bàn phím. Tiếp tục nhiệm vụ của mình. Đây chính là nàng cái này, thư ký, một tuần này công tác. Tin tức gửi tới về sau. Rock ngẩng đầu nhìn một chút thang lầu. Nàng cảm thấy ông chủ này rất có ý tứ. Có được mãnh liệt như vậy năng lực. Lại như cũ có thể thủ ở bản tâm. Quá khó có thể là đát. Đổi cái khác những cái kia trong vòng một đêm thu hoạch được to lớn năng lực Newton. Chỉ sợ sớm đã hưng phấn tìm không thấy Nam Bắc. Không phải đi cướp bóc đốt giết vũ nhục phụ nữ. Chính là ăn cướp ngân hàng. Cũng không khá gì hơn. Muốn thống trị thế giới cũng có thể. Có thể lão bản lại có thể đem nắm lấy bản thân. Đây cũng quá lợi hại a. Ngắn ngủi một tuần ở chung. Cũng làm cho nàng dần dần không có ban đầu kính sợ cảm giác sợ hãi. Duy nhất có một chút không thoải mái chính là, lão bản giống như thật không có cua nàng tâm tư. Chướng mắt nàng a, cái này khiến nàng rất là thụ thương. Kino đồng dạng tại ôm laptop xem webpage. Ngươi đang nhìn cái gì? Maria Hill đi tới hỏi. Tìm anh ngữ lão sư a. Kino cũng không quay đầu lại nói ra. Tại Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học thăm dò một chút chính mình thực lực về sau. Kino liền rất là yên tâm. Trong thế giới này, hắn chính là kim tự tháp đỉnh cao nhất cao thủ. Tạm thời nguy hiểm giải trừ. Sau đó một tuần này, chính là đang làm cửa hàng bảng hiệu sự tình. Kết quả Kino rốt cục phát hiện hắn nhược điểm. Tiếng Anh không được a. Có chút câu nói hắn biết lý giải sai lầm. Tiếng Anh trên có chút địa phương cùng Hán ngữ không sai biệt lắm. Dưới tình huống khác biệt, cũng có khác biệt giải thích. Người tỉ như, come on, bình thường là nhanh điểm, bắt đầu, cố lên loại hình ý tứ. Mà ở Captain America 2, mở đầu, Steve Rogers cùng Falcon, Sam chạy bộ lúc đó. Captain America liên tiếp nói 3 lần, on your left. Tại ngươi trái bên cạnh, móc lửng, cuối cùng Falcon gấp, hô to, come on. Đây cũng không phải là nhanh lên, cố lên, tứ, đổi dưới loại tình huống này liền thành, làm sao còn nói. Hỏi lại, tiếng Anh cùng một câu nói, tại khác biệt dưới tình huống, ý là khác biệt, Kino liền ăn xong mấy lần thua lỗ, chỉ có cấp 4 trình độ hắn luôn luôn lầm ngữ pháp. Người xác định là đang tìm anh ngữ lão sư, mà không phải người mẫu trẻ. Maria Hill lật ra bạch nhãn, màn hình máy tính bên trên cũng không phải là tiếng Anh giáo sư giới thiệu cột, mà là một đám, làm điệu làm bộ, mỹ nhân. Lại xem xét, cái này không người mẫu trang web giới thiệu a. Kino chậm rãi ngẩng đầu lên, ếch, ta tìm nhầm phương hướng rồi. Maria Hill im lặng bên trong. Ngươi không hiểu, nếu là đối một cái lão bà lời nói, ta chỗ nào còn có cái gì học tập tâm tư a? Cho nên muốn tìm một cái đẹp mắt rồi. Kino nghiêng đầu đi, tiếp tục phấn đấu. Tìm, Maria Hill quyết định tại chính mình nhiệm vụ báo cáo bút ký bên trên thêm một bút. Não mạch kín không bình thường. Rock cũng có chút im lặng. Chính mình cái này lão bản đầu óc thật rất thanh kỳ a. Ngươi liền xem như muốn tìm đẹp mắt, cũng phải đi tiếng Anh giáo sư một loại môi giới trang web tìm a. Người ta người mẫu trẻ trang web bên trong, cá nhân giới thiệu bên trên viết đều là sở trường của mình. Hình thể, nghệ thuật, đập qua cái gì quảng cáo, phim, TV, làm qua ai vai phụ rồi loại hình. Người mẫu trẻ vòng tròn bên trong làm sao có thể có tinh thông tiếng Anh? Hán ngữ người tồn tại a. Xác thực không có, xác thực rất khó tìm. Nhưng Kino cũng không hề từ bỏ. Rốt cục, để hắn cho tìm được. A ha, quả nhiên, các ngươi nhìn, còn là có tinh thông Hán ngữ. Tiếng Anh người mẫu trẻ đi. Hắc hắc hắc, ta liền biết. Ta không có tìm nhầm phương hướng. Kino cười to bên trong.